Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, cáo biệt. Bị Vô Căn Thủy áp chế gần nửa năm bệnh tình. Bắt đầu ở Châu Hải trong thân thể tứ ngược. Để thân thể của hắn giống như núi lở sụ xuống. Toàn thân đều là gai mục đích vết máu. Đau đớn kịch liệt để hắn trong vòng 3 ngày. Dòng dã gầy hốc hác đi. Ngay cả đi đường cũng bắt đầu cảm thấy phí sức. Bất quá hắn tâm tình rất tốt. Lần này đối Lâm Thị tập đoàn báo cáo. Là hắn một hệ liệt trong kế hoạch thứ một bước. Tại lão thuộc hạ to lớn trợ giúp hạ. Lại thêm Vệ Hàm tìm người tận lực lẫn lộn một phen. Toàn bộ kế hoạch tiến hành được phi thường thuận lợi. Trước gây nên đại lượng dân mạng chú ý. Tương quan bộ môn lại lôi lệ phong hành đối Lâm Thị tập đoàn triển khai điều tra. Toàn bộ sự tình nhiệt độ rất nhanh đạt đến max trị số. Quan phương tin tức mới nhất công bố. Sơ bộ điều tra kết quả. Cùng Châu Hải tại trên mạng vạch trần cơ bản ăn khớp. Kết quả này vừa ra tới. Mọi người cảm thấy cái này gọi Châu Hải người. Còn giống như có chút bản sự. Hơn nữa nhìn đến không tốt xí nghiệp bị báo cáo. Cũng kiểm chứng là thật. Ăn dưa quần chúng vẫn là rất được hoan nghênh. Cứ việc Lâm Thị tập đoàn lập tức làm khẩn cấp quan hệ xã hội. Thủ đoạn nhiều lần ra. Nhưng các loại túi chứa thực phẩm. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc tại cả nước các đại siêu thị. Cửa hàng cùng mạng lưới thương thành loại bỏ. Nói đùa. Có vấn đề đồ vật ai dám ăn. Đồng thời Châu Hải cái tên này cũng tại trên mạng lưu truyền ra đến, bị đại chúng quen thuộc cùng biết được. Weibo cũng trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Fan hâm mộ số từ lúc đầu mấy chục người, trong vòng vài ngày liền lên tới mấy chục vạn. Nhưng Châu Hải trong lòng rõ ràng, cái này còn xa xa không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều fan hâm mộ, muốn càng lớn nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Thế là hắn để Vệ Hàm tiếp tục đợt thứ hai vạch trần. Lần này kiếm chỉ Kim Giang tập đoàn, Thục Tây địa sản cùng Mộng Mỹ cổ phần khống chế ba nhà cự hình bất động sản tập đoàn. Trốn thuế lậu thuế, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, báo cáo láo công bày diện tích mấy chục hạng phạm pháp làm trái quy tắc hành vi. Chứng cứ vô cùng xác thực, có đồ có chân tướng. Mấy năm gần đây phòng ở là lôi cuốn chủ đề, cho nên Weibo vừa mới phát ra tới, liền lập tức bị đại lượng phát, vô số người tại bình luận khu nổ, chỉ có thể nói tiếng bội phục, ngay cả bất động sản nhà đầu tư cũng dám đổi, hơn nữa còn là một lần đổi ba nhà, huynh đệ ngươi phải chú ý thân thể a, bối cảnh gì, thế mà nghiêu như vậy, đại hạ chính là cần dạng này người. Ủng hộ ngươi Châu Hải, nhất định phải chú ý an toàn, tựa như các ngươi có phòng ở, mù ồn ào, ăn nhiều chết no, mở cửa, cộng đồng đưa hỏi ấm áp. Rất nhiều mạng lưới đại V đều đối với cái này triển khai bình luận. Trên cơ bản đều là nghiêng về một bên tán thưởng, tịnh xưng hắn là dùng sinh mệnh tố giác tội ác người. Rất nhanh, Châu Hải liền đỏ lên. Đặc biệt là Vệ Hàm có kế hoạch tuôn ra thân phận của hắn. Cùng hắn thân mắc bệnh nan y, sinh mệnh đã không nhiều thời điểm, càng làm cho mọi người sinh ra một loại nào đó đồng tình tâm lý. Để hắn Weibo fan hâm mộ vượt qua ngàn vạn, bình thường đến nói, một người đột nhiên tại trên mạng thanh danh đại nóng này. Chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói ngươi là không phải có ý khác. Tự thân có đủ hay không sạch sẽ, nhưng Châu Hải là cái bệnh nan y bệnh nhân, mệnh không dài, đều không cần phản bác, những âm thanh này liền bị dân mạng cho mắng trở về. Cùng lúc đó, bị Châu Hải đợt thứ hai vạch trần ra ba nhà bất động sản tập đoàn, đã có chút sứt đầu mẻ chán, lần này Châu Hải nổ liệu quá đột ngột, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Ba nhà cao tầng muốn đem sự kiện áp chế xuống. Nhưng bây giờ ngay tại nhiệt độ bên trên, không riêng gì Thục đều hơn 2.000 vạn thị dân, trên mạng còn có hơn 100 triệu người, thậm chí mấy trăm triệu người đều đang chờ đợi điều tra kết quả. Liền ngay cả trước kia cho bọn hắn bật đèn xanh người, lần này đều giữ vững trầm mặc, trên đầu sóng ngọn gió, ai cũng không dám lỗ mãng, mà bọn hắn mời đến rửa sạch thủy quân. Tại quần tình mãnh liệt ăn dưa quần chúng trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực, nháy mắt liền bị nước bọt chìm được quân lính tan rã. Đối với kết quả này, Châu Hải cũng là phi thường hài lòng, mặc kệ đối cái này ba nhà điều tra kết quả như thế nào. Hắn bước thứ hai mục tiêu đã đạt tới, hiện tại xã hội này muốn nổi danh thật không có chút nào khó. Vu Tuấn nhìn xem trên điện thoại di động, Châu Hải hai chữ cơ hồ đều muốn bá bình phong, không khỏi trêu chọc nói, chỉ cần ngươi bỏ được làm, mấy ngày thời gian liền có thể vinh quang tột đỉnh. Châu Hải, ngoặc kép, ta đây không phải làm, rất nhiều người đều đang nói ngươi làm, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết như thế nào đều không biết. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Châu Hải cười nói, ta đương nhiên biết, ta tự nhiên là chết bệnh, tuyệt đối không phải là tìm đường chết. Trên mặt hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết máu, tựa như một loại nào đó chú ấn. Bình thường người lúc này chỉ sợ sớm đã nằm bệnh viện. Hắn lại vẫn ngồi ở nơi này uống trà, còn có thể cười được, cũng không biết là tâm lớn, hay là thật đã không quan tâm sinh tử. Đương nhiên, nếu không phải vô căn thủy, hắn hiện tại cũng không có lực ngồi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã bị Vệ Hàm trả lại. Có thể là thời tiết quá nóng, ban ngày đều không thế nào hoạt động, mà là ghé vào trong nhà tranh đi ngủ. Hoa Nhài vẫn luôn tại tò mò nhìn Châu Hải. Có thể là cảm thấy người này biến đổi quá nhanh. Mới mấy ngày không gặp làm sao lại giống biến thành người khác giống như. Ta lại đến viết một thiên chữ đi. Châu Hải nói run run rẩy rẩy đứng lên, Vệ Hàm giúp hắn trải tốt giấy. Châu Hải cầm lấy bút lông, một trận rồng bay phượng múa, coi như chỉ là viết mấy chữ, Vu Tuấn cũng phát hiện hắn cơ hồ hết sạch tất cả khí lực cùng tinh lực. Rốt cục viết xong về sau, Châu Hải buông xuống trong tay bút, dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói ra, đây là một thiên thục đạo nan. Đại sư ngươi nhìn ta viết thế nào? Vu Tuấn cúi đầu xem xét, chỉ thấy nguyên một thiên đi cỏ như nước chảy mây trôi, phiêu giật phi thường, đáng tiếc hắn không nhận ra mấy cái. Viết tốt, lối viết thảo chính là như vậy, viết tất cả mọi người không biết, đó mới là đến cảnh giới, bị người một chút liền toàn bộ nhận ra, kia mới gọi không có trình độ. Dù sao tất cả mọi người là nói như vậy, đại sư quá khen rồi. Châu Hải cười nói, đây coi như là cáo biệt lễ, ta lập tức liền muốn về tỉnh thành. Vu Tuấn gật gật đầu, hắn còn có 7 ngày thời gian, trở về làm bạn một chút người nhà là nhất định. Đại sư bảo trọng, Châu Hải nói đứng dậy, tại Vệ Hàm nâng đỡ, chậm rãi đi ra nhà tranh. Đi vài bước hắn lại ngừng lại, do dự một chút mới quay người nói ra. Đại sư, ta còn có một thỉnh cầu. Vệ Hàm về sau còn xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Châu Hải ý tứ hắn hiểu. Một cái là lo lắng Vệ Hàm tài hoa bị mai một. Khác ngoại Vệ Hàm đi theo hắn đắc tội không ít người. Nếu như hắn cái này chỗ dựa không có ở đây, có thể sẽ lọt vào trả thù. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy không phải số ít, Vệ Hàm người này vẫn là không tệ, năng lực rất mạnh, làm việc gọn gàng, mà lại Hoa Nhài cũng rất thích hắn. Thế là hắn lại gật đầu một cái, xem như đáp ứng Châu Hải điều thỉnh cầu này. Tạ ơn đại sư. Châu Hải lần nữa lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái này an tĩnh viện lạc. Cuối cùng nhanh chân đi ra phía ngoài. Đại Hắc nhìn hắn bóng lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phát âm mang, gặp lại, Hoa Nhài, gặp lại. Lưu Khánh đã sớm đem xe dừng ở cổng chờ, vừa lên xe Châu Hải liền ngã lệch ở phía sau chỗ ngồi. trời cực nóng khí, vậy mà toàn thân run lẩy bẩy, thân thể của hắn đã nhanh không chịu nổi. Xem ra sau cùng trong vòng vài ngày, vẫn là phải tại trong bệnh viện vượt qua. Hắn thật không thích nước khử trùng mùi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, lái xe Lưu Khánh lại là trong lòng vui mừng. Châu Hải đây là về nhà chờ chết. Không dễ dàng a, vì chờ hắn chết, cổ của hắn cũng chờ lớn. Bây giờ lập tức liền muốn đã được như nguyện. Để hắn làm sao có thể không kích động. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.